Học thần chế bá giới giải trí. Tác giả, Anh Duẩn Thời. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 7, chương 7 tự do bay lượn. Chương 7 Bùi Phương mang Nhan Tô Tô đi biểu diễn thất. Ứng Tôn Hiểu Bác mãnh liệt yêu cầu. Hoắc Lang khai công phóng tiếp điện thoại, kia đầu cơ hồ là gấp không chờ nổi mà giống lớn nói. Nhan Tô Tô, ngươi ở truyền thông trước mặt nói hưu nói vượn cái gì? Ngươi vắng họp buổi họp mặt fan liền cho ta thành thành thật thật xin lỗi. Cư nhiên còn dám rảo biện, ngươi còn có nghĩ tham gia tuyển tú à? Tôn Hiểu Bác vừa nghe, Nhan Tô Tô này trước người đại diện thật ti em quá không biết xấu hổ. Hắn đang muốn mở miệng cấp đối phương mắng trở về, Hoắc Lang ngón tay nhẹ nhàng một hoa. Điện thoại đã bị hắn cắt đứt. Tôn Hiểu Bác, Tôn Hiểu Bác giận, ngươi quải cái gì quải? Loại này rác rưởi không cho hắn dỗi trở về còn giữ hắn ăn Tết sao? Hoắc Lang bình tĩnh nói, dỗi hắn làm cái gì? Không chê mệt đâu, di động lại lần nữa vang lên. Hoắc Lang ánh mắt ý bảo Tôn Hiểu Bác tạm thời đừng nóng nảy. Hắn mới tiếp lên, công phóng thanh âm tức muốn hộc máu. Nhan Tô Tô ngươi cánh ngạnh có phải hay không? Cho rằng ta rời đi công ty liền đem không dám đem ngươi thế nào có phải hay không? Cư nhiên dám quải ta điện thoại. Ai cho ngươi lá gan? Ta nói cho ngươi, ta một giây có thể làm ngươi ở giới giải trí hỗn không đi xuống. Hoắc Lang lần thứ hai đem điện thoại cấp ấn, lần thứ ba di động vang lên. Lúc này đây Hoắc Lang chờ tiếng chuông vang lên ước chừng 40 giây mới đem điện thoại chuyển được. Tôn Hiểu Bác đều bắt đầu tò mò. Hoắc Lang thứ này rốt cuộc muốn làm gì? Lúc này đây, vị này trước người đại diện khẩu khí nhu hòa rất nhiều. Tô Tô, ngươi lần này thọc cái sọt quá lớn, cho nên ta mới như vậy sinh khí. Ngươi ngẫm lại ngươi phía trước ở công ty, ta chưa từng có như vậy đi. Lúc này ngươi thật sự làm được thật quá đáng. Ngươi ở phòng phát sóng trực tiếp sự tình đều nháo thượng hot search. Tiết mục tổ bên này Hoàng chủ nhiệm nổi trận lôi đình. Ta không nghĩ bởi vì chuyện này ảnh hưởng ngươi. Ngươi nhất định phải biết nơi này lợi hại quan hệ. Ngươi xem cái nào tuyển thủ cùng tiết mục tổ nháo khai cuối cùng có thể là cái gì tốt. Tuy rằng hiện tại ta không phải ngươi người đại diện, nhưng chúng ta tốt xấu cộng sự một hồi. Ta cũng là vì ngươi suy nghĩ à Tô Tô. Ngươi liền nghe ta một lần khuyên đi. Lúc này đây, Hoắc Lang không có cắt đứt điện thoại. Thẳng chờ bên kia động chi lấy tình hiểu chi lấy lợi nói được miệng khô lưỡi khô lúc sau. Hoắc Lang mới bình tĩnh nói. Ta là Hoắc Lang, làm Hoàng Đào tới cùng ta nói. Sau đó lần thứ ba cắt đứt điện thoại, nghĩ đến kia đầu người đại diện. Nghe được lời này phản ứng. Tôn Hiểu Bác quả thực muốn cười ra tiếng tới. Xứng đáng, bất quá, Hoàng Đào, Tôn Hiểu Bác phản ứng lại đây. Này còn không phải là cái kia tuyển tú tiết mục Hoàng chủ nhiệm. Hoắc Lang vì cái gì muốn tìm đối phương? Tôn Hiểu Bác bình tĩnh lại. Đột nhiên phát hiện, cái này người đại diện nói tuy rằng đại bộ phận là cứt chó. Nhưng kia một câu lại là rất có đạo lý. Tuyển thủ cùng tiết mục xé ích. Xác thật rất ít có kết cục tốt, phòng phát sóng trực tiếp bất quá là bởi vì Nhan Tô Tô cơ trí mới hòa hoãn mâu thuẫn. Nhưng kỳ thật mâu thuẫn chưa từng có biến mất, một cái không tốt, trở nên gay gắt mâu thuẫn, liền lại sẽ đối Nhan Tô Tô bất lợi, Hoắc Lang ba lần cắt đứt kia người đại diện điện thoại. Đều bất quá là tự cấp đối phương gây áp lực tâm lý. Hoắc Lang từ đầu tới đuôi cũng không có tưởng ở đối phương trên người lãng phí thời gian ý tứ. Chỉ nghĩ giải quyết mâu thuẫn một khắc đầu sau lưng chân chính chủ sự già. Vị kia Hoàng chủ nhiệm siêu người đều là sợ hãi cự tuyệt, đặc biệt là ngươi cho rằng luôn mãi cự tuyệt ngươi chính là hạ vị già. Kỳ thật đến từ một cái đối với ngươi có tâm lý áp chế người thời điểm. Đối phương đúng là bị Hoắc Lang khai rớt. Đối Hoắc Lang không có sợ hãi là không có khả năng. Hoắc Lang loại này tâm lý áp chế lợi dụng đến vô cùng nhuần nhuyễn, quả nhiên. Cách đại khái 10 phút, Nhan Tô Tô di động lại lần nữa vang lên, lại là một cái xa lạ dãy số quản lý Hoắc. Ta là Hoàng Đào, Hoàng chủ nhiệm khẩu khí thức bình thản. Hoàn toàn nghe không ra trước một ngày bữa tiệc thượng phóng lời nói âm ngoan. phía trước Nhan Toto tuyển thủ khả năng cùng tiết mục tổ có một ít hiểu lầm. Ngài xem nếu không như vậy, chúng ta cố ý vì nàng an bài một cái phân đoạn. Hoàng Đào phi thường có thành ý, vì đền bù phía trước hai bên ngăn cách, tiết mục chung có thể đối Nhan Toto có điều nghiêng. Rốt cuộc, nàng hiện tại có đề tài độ, giới giải trí, chính là như vậy hiện thực địa phương, Hoắc Lang lại đánh gãy hắn nói. Hoàng chủ nhiệm, chúng ta tấu cầu có hai điều. Đệ nhất, thỉnh tiết mục tổ ở công khai con đường làm sáng tỏ, hiểu lầm. Giải thích rõ ràng nàng vắng họp gặp mặt sẽ là không có thu được thông chi. Khuyết điểm cũng không ở nàng, Nhan Toto là cái tân nhân. Từ lâu dài phát triển tới xem, bối cái chơi đại bài thanh danh rõ ràng thập phần bất lợi. Không biết khi nào liền sẽ bị nhảy ra tới công kích. Mà từ tiết mục tổ tới giải thích không thể nghi ngờ là từ căn nguyên thượng tiêu trừ đối Nhan Toto. Sở hữu mặt trái ảnh hưởng, Hoàng Đào lược thập phần ngoài ý muốn. Hoắc Lang ở cái này thời gian như vậy nhắc tới điều kiện này. Căn bản không phải cái gì không hiểu hành, tùy tiện mua cái công ty quản lý tới chơi chơi nhà giàu công tử a. Nhan Toto vừa mới thượng một vòng hot search. Mang theo này đó lưu lượng chính là nàng hiện tại lớn nhất giá trị. Cũng là nàng nhất có quyền lên tiếng thời điểm, Hoắc Lang nói để lại đường sống, chỉ là làm giải thích Nhan Toto chưa từng có sai. Này cũng không có nói nhất định phải làm tiết mục tổ xin lỗi. Tới gánh vác cái này sai lầm linh tinh, này trung gian có rất lớn bất đồng, Hoắc Lang lại nắm chắc đến thập phần tinh chuẩn. Rõ ràng chính là đối trong vòng minh ám quy tắc thập phần quen thuộc trong vòng người nói. Liền không cần thiết nói cái gì ngoài vòng lời nói. Chuyện này đối Nhan Toto chỉ có chỗ tốt, đối tiết mục tổ lại không có tổn thất. Hoàng chủ nhiệm trầm mặc một lát liền đáp. Hảo, Hoắc Lang, đệ nhị, nàng sẽ rời khỏi tinh tuyển tinh tú. Hơn nữa hy vọng được đến tiết mục tổ chúc phúc, Hoàng chủ nhiệm quả quyết nói. Chuyện này không có khả năng, Nhan Toto tưởng rời khỏi tiết mục tổ. Này bản thân vi phạm phía trước ước định, lại còn có phải được đến tiết mục tổ chúc phúc, này ý nghĩa nàng không những có thể vứt bỏ tiết mục tổ. Còn có thể không có bất luận cái gì mặt trái ảnh hưởng mà tiếp tục chính mình diễn nghệ kiếp. Sống, Hoàng chủ nhiệm đơn giản nói trắng ra, tiết mục tổ cùng tuyển thủ vốn dĩ chính là cho nhau thanh toán. Nếu mỗi cái tuyển thủ có một chút nhũ danh khí liền tưởng vứt bỏ tiết mục tổ. Kia tiết mục cuối cùng còn tuyển cái gì tú? Quản lý Hoắc, tuyển thủ cùng tiết mục tổ hợp tác cùng có lợi. Nếu muốn xé, chỉ biết tiện nghi những cái đó phóng viên giải trí. Đối Nhan Toto tuyển thủ nhưng không có một chút chỗ tốt. Ngài cảm thấy đâu? Cuối cùng một câu, là sự thật, cũng là uy hiếp, vô luận như thế nào? Tuyển thủ cùng tiết mục tổ xé ích, bất luận xé kết quả như thế nào, đều nhất định sẽ bại tuyển thủ người qua đường duyên, Hoắc Lang lại không cao ngạo không nóng nảy. Hoàng chủ nhiệm, sự tình nguyên nhân gây ra, người ta trong lòng đều hiểu rõ, nếu thật sự tranh chấp lên, nhưng ai cũng che giấu không được, này đương nhiên không phải chúng ta hy vọng nhìn đến, kia đầu Hoàng Đào lông mày đều cao cao chọn. Lên, đối phương chuyên môn đề cập sự tình, nguyên nhân gây ra. Nguyên nhân gây ra là cái gì? Còn không phải là kia người đại diện an bài một bữa cơm cục. Hoắc Lang không nhanh không chậm thanh âm tiếp tục truyền tới. Nói nữa, ngài ở đài kế tiếp vài bước bậc thang. Tinh tuyển tinh tú cái này tiết mục ảnh hưởng vốn dĩ cũng không lớn đi. Còn hy vọng ngài cẩn thận suy xét di động chung. Hoàng Đào hô hấp đột nhiên thô nặng lên, liền Tôn Hiểu Bác đều nghe được rành mạch hơn nửa ngày. Hoàng chủ nhiệm rốt cuộc lạnh lùng nói, hảo, ta đáp ứng, sau đó, hắn mới hãy còn mang không cam lòng mà gằn từng chữ. Hoắc Tổng, lần này lĩnh giáo, Hoắc Lang cuối cùng kia phiên uy hiếp, thật sự là dẫm lên Hoàng Đào đau trên chân, thêm một cái Nhan Toto. Có thể cho tinh tuyển tinh tú thành công mang đến nhiều ít trợ giúp cũng chưa biết. Tinh tuyển tinh tú thành công có thể cho Hoàng Đào ở đài truyền hình tấn chức mang đến nhiều ít trợ giúp, cũng là xem tới được. Nhưng là, một khi Hoàng Đào nương sản xuất thân phận cùng tuyển tú tuyển thủ ăn cơm. hơn nữa tùy ý uy hiếp nói truyền ra đi, kia mới là thiên đại gièm pha. Đừng nói Tiết Mục Tổ, hắn khả năng ở đài truyền hình đều đãi không đi xuống, Tôn Hiểu Bác là biên kịch. Vừa mới di động chung này phiên giằng co, sự tình rõ ràng không tính đại, thế nhưng làm hắn nghe ra mạch nước ngầm mãnh liệt, tuy rằng biết kết quả là đối Nhan Tô Tô tốt nhất. Nhưng Tôn Hiểu Bác lại vẫn là cảm thấy có chút khó chịu. Ngoặc kép, không khỏi quá tiện nghi này đó tiểu nhân. Hoắc Lang lắc đầu bật cười. Vậy ngươi muốn thế nào? Cá chết lưới rách, chính mình vị này lão đồng học liền tính hỗn vòng mấy năm. Vẫn là chưa thất văn nhân khí phách, bằng không lúc trước hắn cũng sẽ không thấy Nhan Tô Tô đứng ra, Hoắc Lang chỉ là bình tĩnh mà nói. Nàng tương lai tiền đồ rộng lớn, hiện tại bất quá là bên chân một cái hòn đá nhỏ. Hà tất kêu đánh kêu giết ảnh hưởng tương lai. Sau đó hắn ý vị thâm trường nói, đoạn đến sạch sẽ, không có liên lụy, mới là lớn nhất thắng lợi, thời đại sóng chiều sắp mãnh liệt tới. Này đó nhảy nhót vai hề đều đem là hoa vàng ngày mai. Hoắc Lang căn bản lười đến cấp đối phương tương lai chế tạo đề tài lưu lượng. Càng khinh thường với ở đối phương trên người vận dụng mặt khác năng lượng. Không chê lãng phí thời gian đâu, Tôn Hiểu Bác ngẩn ra. Hắn bình tĩnh lại tưởng tượng, xác thật, bất quá một hồi điện thoại, có thể đổi lấy Nhan Tô Tô tương lai tự tại bay lượn. Thật sự lại có lời cũng không có, Hoắc Lang có thể như vậy hiệu suất. Bất quá bởi vì hắn từ đầu tới đuôi đều nhẹ nhàng bắt được vấn đề mấu chốt. Đầu tiên là cấp trước người đại diện gây áp lực tâm lý nhanh chóng thành lập khởi cùng Hoàng Đào. Đối thoại con đường, có thể cuối cùng đối Hoàng Đào nhất cử đánh bại. Càng bởi vì Hoắc Lang liếc mắt một cái liền xem đến minh bạch. Hoàng Đào người như vậy, nhưng không chỉ là trục lợi thương nhân, càng yêu quý hắn ở hệ thống bên trong lông chim siêu nếu là đổi cá nhân xử lý. Chỉ sợ rất khó như vậy cử trọng nhược khinh. Trong lúc nhất thời, Tôn Hiểu Bác đối Hoắc Lang người này, lại lần nữa lau mắt mà nhìn, ngày hôm sau, Tinh Tuyển Tinh Tú Official Website tuyên bố thông cáo xưng. Phía trước không thể thông chi đến Nhan Tô Tô tuyển thủ. Đều là bởi vì một cái hợp tác đồng bọn công tác sai lầm. Bọn họ đã đổi mới rớt, hơn nữa sau này đem vĩnh viễn sẽ không cùng vị này ích họ đối tượng hợp tác. Nhan Tô Tô tuyển thủ bởi vì cá nhân nguyên nhân, đem rời khỏi Tinh Tuyển Tinh Tú. Tiết Mục Tổ chúc phúc nàng tương lai tinh lộ sáng lạn. Tinh Tuyển Tinh Tú Tiết Mục Tổ vĩnh viễn là nàng gia vân vân, tân đăng ký, Nhan Tô Tô người đại. Diện Hoàng V tài khoản tuyên bố thông cáo, Tô Tô bởi vì tương lai phát triển phương hướng điều chỉnh. Chính thức rời khỏi Tinh Tuyển Tinh Tú, cảm tạ Tiết Mục Tổ đối Tô Tô lựa chọn tôn trọng. Tô Tô sau này nhất định sẽ tiếp tục nỗ lực, không cô phụ đại gia yêu thích, Tinh Tuyển Tinh Tú trong Tiết Mục Nhan Tô Tô fan. Bởi vì hot search mà chú ý Nhan Tô Tô người qua đường phấn sôi nổi chạy vội tới Hoàng V tài khoản. Hạ chú ý, truy vấn Nhan Tô Tô tân hướng đi. Nháy mắt, cái này mới khai Hoàng V hào cũng mãnh chướng một đợt fan, này sóng hỗ động cũng đưa tới không ít. Bỏ lỡ trước một ngày hot search quần chúng, do hỏi Nhan Tô Tô là ai, bị nhiệt tâm mà chỉ lộ đến giải trí phát sóng trực tiếp lúc sau. Kinh vi thiên nhân, lại ôm một đợt người qua đường phấn, trong vòng người cùng các lộ thâm niên dư chúng lại từ này. Tường hòa chia tay chung người được nào đó nội tình, sôi nổi suy đoán Nhan Tô Tô vị này người đại diện rốt cuộc là thần thánh phương nào. Phía trước giải trí phát sóng trực tiếp rõ ràng liền mơ hồ là ở cùng đài truyền hình Tiết Mục Tổ xé. Ít điểm báo, kết quả không những không có xé rách mặt. Còn có thể tại nhà mình nghệ sĩ nhiệt độ bạo trướng lúc sau từ Tiết Mục Tổ như vậy tư thái yêu nhã. Mà toàn thân mà lui, hoặc là bối cảnh kinh người, hoặc là thủ đoạn lợi hại, vị này thực tân tân nhân. Ngoài sáng có siêu phàm nhan giá trị, phía sau có cường đại chỗ dựa, tương lai thực đáng giá chờ mong a, mà ngày hôm sau. Chính là Nhan Tô Tô thử kính nhật từ. Hết chương.